Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1651. Đệ tử lực cánh sinh tưởng tam thiếu. Hai, cái này, oa, oa oa mặt, hảo đáng yêu. Ai, cái này song thật đại, hảo bạch, còn có cái này, lão bản, chúng ta là tuyển nghệ sĩ. Không phải tuyển trinh, người, Tưởng Lệ Nhiên một bên nhìn tư liệu, một bên nhịn không được tự nói. Lâm Sở giơ tay, toàn bộ bàn tay liền đè ở những cái đó tư liệu mặt trên. Hảo, hảo đi, ngươi là nghệ sĩ tổng giám, ngươi định đoạt. Tưởng Lệ Nhiên bĩu môi. Bất quá, chúng ta công ty gần nhất không phải muốn chủ bị vở kịch lớn của năm sao? Ta nhớ rõ lần trước mở họp thời điểm ngươi nói lần này vở kịch lớn của năm chính là muốn lão mang tân, làm thành danh nghệ sĩ mang một chút tân nhân. Ngươi lập tức giải ước nhiều như vậy tân nhân. Chúng ta vở kịch lớn của năm, diễn viên còn đủ sao? Tuy rằng Tưởng Tam Thiếu là có tiếng ăn chơi chắc táng, nhưng là mấy năm nay hắn cũng thật sự có làm việc. Ngươi xem, mỗi lần hội nghị hắn đều có rất nghiêm túc nghe. Ân, tuy rằng cũng liền không hơn. Nguyên lai lão bản còn nhớ rõ những việc này, nghe được Tưởng Lệ Nhiên nói. Lâm Sở ngước mắt nhìn hắn một cái, lúc sau tiếp tục lạnh lùng nói. Chuyện này lão bản liền không cần lo lắng. Người được chọn ta đã tuyển hảo, liền ở dưới cái này folder. Nga, Tưởng Lệ Nhiên không có mở ra phía dưới cái kia folder, chỉ là cười hì hì nhìn Lâm Sở. Sở sở tỷ, ngươi làm việc ta yên tâm. Kia gì, tất cả đều giao cho ngươi, ngươi liền buông tay đi làm, ta liền phụ trách tiêu tiền, ngươi liền phụ trách cho ta kiếm tiền. Ha ha ha ha, Lâm Sở, vì cái gì đều là họ Tưởng? Tam thiếu ngươi cùng đại thiếu, nhị thiếu khác biệt như thế nào liền như vậy đại đâu? Bất quá, hiện tại công sự nói xong rồi, Lâm Sở trên mặt biểu tình đột nhiên ôn hòa một chút. Nàng nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn đồng hồ, mỉm cười hướng về phía Tưởng Lệ Nhiên mở miệng nói. Mau nghỉ trưa, ta hẹn Thôi Sán ăn cơm. Lão bản ngươi muốn hay không tới? Nga, không được. Tưởng Lệ Nhiên lắc lắc đầu. Sở sở tỷ, hôm nay mấy hào? Năm nguyệt ba số 1. Làm sao vậy? Ngươi có chuyện gì? Lâm Sở tò mò nhìn Tưởng Lệ Nhiên liếc mắt một cái. Giải trí công ty cùng mặt khác công ty bất đồng, chủ yếu nghiệp vụ không phải bồi dưỡng nghệ sĩ chính là nhận một ít điện ảnh kịch tập. Nếu không chính là một ít điện ảnh chế tác, thương nghiệp đại ngôn linh tinh. Này đó ngày thường đều là Lâm Sở một mình ôm lấy mọi việc. Nàng ở chỗ này cầm nghệ sĩ tổng giám tiền lương, lại muốn làm toàn bộ công ty cao tầng sống. Lão bản sống đều là nàng, là money, cho nên ngày thường Tưởng Tam Thiếu không biết có bao nhiêu tiền nhi. Quả thực là yến kinh đệ nhất phú quý người rảnh rỗi. Gia hỏa này mỗi ngày tiêu tiêu xái xái, phỏng chừng đã sớm không biết đêm nay là năm nào. Cho nên đột nhiên nhìn đến Tưởng Lệ Nhiên cư nhiên quan tâm khởi ngày tới, Lâm Sở mới có thể như thế tò mò hỏi một câu. Có miêu nệ à, ngày mai chính là tháng 6 nhất hào à. Nghe được Lâm Sở nói, Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên than thở vài câu. Sở sở tỷ, cuối tuần ta có việc nhi, khả năng một vòng đều không thể tới công ty. Có chuyện gì, ngươi giúp ta thu phục đi. Còn có, nếu là ngươi không thể thu phục nói, ngươi liền đi tìm Thôi Sán. Sán ca cái gì đều có thể thu phục nói. Tưởng Lệ Nhiên đã vội vã đứng dậy, cầm chính mình tây trang áo khoác liền đi rồi. Ta đi rồi a, đừng nghĩ ta, có việc nhi cũng ngàn vạn đừng cho ta gọi điện thoại. Lâm Sở, như vậy phủi tay trưởng quầy nàng thật là lần đầu tiên thấy. Tháng 6 nhất hào, có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ hắn còn quá Tết thiếu nhi sao? Vị này tam thiếu chẳng lẽ không biết toàn bộ trong công ty đều ở tin đồn nhảm nhí. Nói chính mình là chắp nối đi cửa sau mới thành nghệ sĩ tổng giám. Còn nói chính mình cùng lão bản có một chân. Nếu không, sao có thể công ty sở hữu quyết sách chỉ do chính mình như vậy một cái làm công là có thể trực tiếp đánh nhịp. Hết chương.